Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 944, bàn điều kiện tư cách. Trần Tử Duy đã sớm liệu đến Quách Phượng Nghi sẽ có phản ứng như vậy. Hắn theo Quách Phượng Nghi vài chục năm, thậm chí theo lúc nhỏ lên thì nhận biết vị này Quách bá bá. Tính cách của hắn đến cỡ nào cường thế, ngang ngược, Trần Tử Duy so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên hắn không có tính toán thuyết phục Quách Phượng Nghi. Hắn muốn dùng sự thực đến nói chuyện. Cho nên Trần Tử Duy nhìn đến Quách Phượng Nghi thái độ chỉ là lui lại hai bộ. Sau đó hai tay một đám. Phong Khinh Vân đạm nói ra. Không có quan hệ. Ta cũng chỉ là cho ngươi sách một cái đề nghị mà thôi. Trên thực tế ta có nhiều thời gian. Nhưng là không nên quên. Hiện tại Đông Điện tập đoàn cổ phiếu một ngày giá cả hướng xuống ngã. Công ty tất cả cổ đông đều tại tìm kiếm nghĩ cách bán tháo cổ phần của mình. Hiện tại ta cho, ngươi cơ hội này ngươi không đáp ứng. Lần tiếp theo nói không chừng cũng là ngươi qua đây cầu ta. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Quay đầu bước đi, không mang theo một chút dây dưa dài dòng. Bởi vì hắn biết, bây giờ có thể cứu vãn Đông Điện tập đoàn người chỉ có Trương Dịch. Trương Dịch một ngày không mở ra Hải Âu chip máy đánh chữ cho bọn hắn. Một ngày không buông tay đối thị trường của bọn hắn hạn chế. Như vậy Đông Điện tập đoàn một ngày không cách nào khởi tử hồi sinh. Đến đón lấy chờ đợi bọn hắn. Sẽ là trong lịch sử đại quy mô nhất một lần giảm biên chế. Đông Điện tập đoàn tối thiểu nhất muốn xé rớt 8 thành nhân viên. Sau đó đem nghiệp vụ phạm vi đại lượng giảm bớt. Cuối cùng biến thành một nhà chỉ có thể sinh sản chế tạo 20 nanomet trở lên thông dụng hình chip nhà chế. Tạo, đến lúc đó đừng nói thế giới đỉnh phong xí nghiệp. Dù là tại Đông Cực đảo đều chỉ có thể biến thành nhị lưu công ty. Khi đó, Quách Phượng Nghi trong tay 28% Đông Điện tập đoàn cổ phần. Thật sự một phần không đáng giá. Đây chính là Trần Tử Duy lực lượng. Đến từ càng mạnh kỹ thuật lĩnh vực trùng kích. Như là hàng duy đả kích đồng dạng. Cái kia không cách nào dùng thương nghiệp thủ đoạn đi vãn hồi thủ pháp. Nhất là đối với bọn hắn loại này cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Kỹ thuật chênh lệch cũng là chí mạng. Trần Tử Duy đi không lâu sau. Liền nghe đến sau lưng truyền đến Quách Phượng Nghi cái kia khàn khàn mà tuyệt vọng vô năng gào rú. Trần Tử Duy khóe miệng vung lên một nụ cười đắc ý. Hắn biết không bao lâu. Thì giờ đến phiên Quách gia người đi cầu hắn. Quả nhiên, tại 3 ngày sau đó, Quách Phượng Nghi nhi tử Quách Thụ Lễ đến tìm được Trần Tử Duy. Quách Phượng Nghi bệnh tình tại gặp hết Trần Tử Duy về sau càng thêm nghiêm trọng. Đã lên hô hấp máy. Nhưng là Quách gia người nghe nói Trần Tử Duy tìm đến Quách Phượng Nghi mua cổ quyền sự tình. Toàn bộ Đông Cực đảo, ai không biết Đông Điện tập đoàn đã là cùng đường mặt lộ rồi. Hiện ở trên thị trường khắp nơi đều là Đông Điện tập đoàn cổ phiếu tại bán tháo. Đã từng một phiếu khó cầu cổ phiếu. Bây giờ chó đều không muốn. Mắt thấy có người nguyện ý thu mua. Mà lão gia tử lại hồ đồ không chịu đáp ứng. Quách gia cả nhà người đều lòng nóng như lửa đốt. Sau đó cả một nhà người thay nhau ra trận. Thuyết phục nửa chết nửa sống Quách Phượng Nghi. Cuối cùng. Cái này nửa đời anh hùng cũng là cảm nhận được đại thế khó vi phạm. Biết bây giờ quật cường của mình cũng không có cách nào trở ngại Trương Dịch cầm xuống Đông Điện. Tập đoàn, dù sao cho dù là hắn không nguyện ý bán. Hắn khác cổ đông lại đều cướp đem cổ phiếu bán cho Trương Dịch đâu. Rơi vào đường cùng, hắn rốt cục gật đầu đồng ý làm cổ phần chuyển nhượng. Nửa tháng sau, đi qua Trương Dịch một phen vận hành. Đông Điện tập đoàn cổ phần rốt cục tất cả đều bị thu hồi lại. Quá trình này cũng không khó khăn. Lúc này Đông Điện cổ phiếu đã là cải trắng giá. Trương Dịch theo bán khống Đông Cực đảo tiền tệ kiếm được tiền bên trong chỉ móc ra một nửa. Liền đem ngoại trừ Trần Tử Duy bên ngoài tất cả cổ đông trong tay cổ phiếu ra mua. Hiện tại Đông Điện tập đoàn biến thành một cái cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Đại cổ đông Trương Dịch cổ phần khống chế 87%. Treo ở Vinh Tín tập đoàn Hàn Vũ nặc danh nghĩa. Dù sao sự kiện lần này về sau. Đông cực đảo kinh tế thị trường đối với Trương Dịch khẳng định sẽ có phi thường cường liệt bài xích. Thay cái cầm cỗ người sẽ càng có lợi hơn. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Trương Dịch đối với Đông Điện tập đoàn quản khống. 13% cổ phần thì là rơi xuống Trần gia trong tay. Dựa theo bọn họ trước đó ước định, Đông Điện tập đoàn quản lý giao cho Trần Tử Duy phụ trách. Hắn trở thành Đông Điện tập đoàn thứ hai nhâm chủ tịch. Mà liền tại công ty cải chế sau khi hoàn thành, Thiên Hải thành phố Thịnh Thế tập đoàn cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là đối ngoại phát biểu thanh minh. Thanh minh bên trong biểu thị, sẽ thấy Đông Điện tập đoàn người phụ trách tại lần này sự kiện bên trong tốt đẹp tỏ thái độ. Thịnh Thế tập đoàn quyết định khôi phục cùng Đông Điện tập đoàn hợp tác. Đồng thời bởi vì Thịnh Thế tập đoàn tự thân chip công xưởng có hạn nguyên nhân, cho nên lựa chọn đem Đông Á cùng Đông Âu khu vực đơn đặt hàng giao cho Đông Điện tập đoàn làm thay. Cứ như vậy, chẳng khác nào là Đông Điện tập đoàn sinh sản kinh doanh lại về tới trước kia hình thức. Chỉ bất quá, nó thực tế cổ phần khống chế người, cùng công ty thể chế đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tư bản thị trường đối với chuyện này phản ứng cũng không tính là đặc biệt mãnh liệt. Bởi vì mọi người đều theo Đông cực đảo kiếm lời đầy bồn đầy bát. Thật vui vẻ rời đi. Mà lại không ít người ngay từ đầu cũng nhận được tin tức. Biết Trương Dịch ngay từ đầu mục tiêu. Thì bao quát cầm xuống Đông Điện tập đoàn. Chỉ có tại Đông cực đảo. Chuyện này để rất nhiều người sinh ra bi thương cảm giác. Tuy nhiên bọn họ cũng không thích Lý Anh Nam. Thế nhưng là Đông Điện tập đoàn đối bọn hắn mà nói cũng là trong lòng trụ cột tinh thần. Đông cực đảo tại trên quốc tế cũng không có danh tiếng gì. Rất nhiều người đối với nó duy nhất hiểu rõ cũng là ra một cái Đông Điện tập đoàn. Hiện tại, Đông Điện tập đoàn lại bị đối diện Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch lật tay thành mây. Trở tay thành mưa, trực tiếp thì cho nghiền ép. Cái này khiến Đông cực đảo rất nhiều người đều sâu sắc ý thức được. Nguyên lai bờ biển hai bên chênh lệch đã lớn đến trình độ như thế. Đại bộ phận Đông cực đảo người ngày bình thường chỉ thông qua mạng lưới cùng truyền hình tin tức, giải thế giới bên ngoài, đối với biển phía bên kia hiểu rõ, còn dừng lại tại thượng thế kỷ thập niên 80-90. Cho rằng chỗ đó vô cùng nghèo khó cùng lạc hậu, có thể trận này oanh oanh liệt liệt kinh tế đại chiến. Để bọn hắn nhận thức được chính mình nông cạn, bởi vì cầm giữ có cường đại như thế kinh tế lực lượng. Có thể nhẹ nhõm phá tan bọn họ quan phương cùng tập đoàn tài chính trụ cột. Gần là đối với mặt một cái xí nghiệp A. Nhưng là, đây đối với những người trẻ tuổi kia lại không có ảnh hưởng quá lớn. Đi qua thời gian mấy tháng bên trong, Trương Dịch xuất ra 100 ức giao lưu quỹ ngân sách sử dụng đến vị trí thích hợp phía trên. Nhất là Lý Anh Nam tuyên bố xuống đài về sau. Đối với người tuổi trẻ xuất hành hạn chế cũng giảm ít đi không ít. Bởi vậy cùng nhiều người trẻ tuổi có thể tới đến bên này. Bọn họ dùng ánh mắt của mình thấy được chân chính biển một bên khác phong cảnh. Dùng hai chân của bọn họ hành tẩu tại tổ quốc mặt đất núi đồi phía trên. Trong đó rất nhiều người đều ở chỗ này tìm được phù hợp công tác của mình. Cho dù là một số dự định trở về người. Nội tâm đối với nơi này ấn tượng cũng sinh ra cực lớn đổi mới. Bọn họ lúc này thời điểm mới biết được. Chính mình trước đó đối với đối diện hiểu rõ đều là sai lầm. Ngày nay buổi sáng, Trần Tử Duy mở xong mới công ty toàn viên hội nghị. Hắn thanh minh mới Đông Điện tập đoàn ý nghĩa chính. Cái kia chính là sinh sản hình thức đem về sinh ra toàn phương diện cải biến. Sẽ tại trong vòng một năm, đem tất cả cũ dây chuyền sản xuất lần lượt dỡ bỏ. Toàn bộ đổi thành Hải Âu chip máy đánh chữ mới vừa xứng dây chuyền sản xuất. Mà Trương Dịch mặc dù không có tham gia, hắn đại biểu, Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc lại đến, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.